Ngây ngốc manh thiên tài huyền linh sư. Chương 2, trở thành hình nhân. Gocchuyenaudio.com. Vài ngày ở bên ngoài cũng không có phát sinh đại sự gì. Chỉ là mọi người rảnh rỗi lại kiếm thêm đề tài câu chuyện. Nghe nói nhạc phu nhân nghĩ về nữ nhi trở nên điên cuồng. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nha hoàn bên người nàng liền ra ngoài ôm một đứa nhỏ trở lại cho nàng nuôi dưỡng. Về phần nữ nhi của nhạc phu nhân, dám hiển nhiên không ai nhắc tới. Lão tổ tông gia tộc Mộ Dung nhân vật quan trọng tại thời điểm. Cung không có chút nào che giấu. Người cố ý tự nhiên biết là xảy ra chuyện. Cho dù có trong lòng có người đồng tình, cũng không dám nói một câu gia tộc Mộ Dung là người có lỗi. Dù sao Vô Ưu đảo thiên hạ là của gia tộc Mộ Dung. Ai dám đắc tội gia tộc Mộ Dung? Nghe đến chút ít lời đồn đãi, Mộ Dung Lệ bất quá chỉ cười chào phúng không ngừng. Vô Ưu đảo lại có chuyện gì có thể tránh được con mắt gia tộc Mộ Dung? Hành vi của Nhạc Thiên Minh theo ý hắn giống như vở hài kịch. Bất quá, hắn đối nhi tử của Nhạc Thiên Minh không có hứng thú. Cũng không có lòng dạ đi châm chọc hắn. Hiện tại người hắn quan tâm là cái bé gái kia như thế nào? Trong mật thất, tiếng khóc nỉ non của hài tử nghe thật thảm thiết. Thời gian đi qua, tế tự đại nhân lông mày cũng ngày càng nhíu thật chặt. Không hổ là người có số mệnh thật chặt. Sức mạnh của linh hồn cứ nhiên lại mạnh như vậy. Bất quá hắn đổ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thì thật hắn căn bản không biết tương lai của đứa bé này. Không thể tính toán được. Chỉ về cái này cũng đủ để cho người khác phải kiêng kỵ. Cho nên, hắn mới có thể coi trọng như vậy. Nếu là tùy ý để đứa bé này lớn lên, tương lai sẽ như thế nào? Hắn cũng không có cách nào dự liệu được. Đến lúc đó, hết thảy đều muốn thoát ly khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhìn xem tiểu hài tử khóc lớn hoa hoa, tế tự đại nhân tái mặt khẽ giận. Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Vì vậy, quyết định thật nhanh, quyết định trước dùng cấm thuật chia lìa một nửa linh hồn của nàng. Dựa vào sức mạnh linh hồn đang suy yếu dần, mặc dù như vậy, thế nhưng sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực của đứa bé này. Nhưng hiện giờ cũng không có phương pháp nào khác, chỉ thấy tế tự đại nhân ngồi xếp bằng một thân áo bào trắng. Một tay kết ấn, tay kia 10 ngón tay, đầu ngón tay máu tươi hợp thành tuyến giọt rơi xuống trên đất mặt. Huyền lực hạ xuống, không ngừng dừng, cuối cùng hình thành một trận pháp cổ quái, mà tiếng khóc lớn của hài tử không ngừng, vừa vặn đặt vào giữa trận pháp, bị vô số máu tươi bao vây lại thành đường tròn. Tế tự đại nhân sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không nghĩ tới, đối phó với một hài tử vừa sinh ra, thế nhưng cần phải hao tổn phí lớn như vậy. Hắn quát khẽ một tiếng, mặt đất trận pháp một trận hồng quang chợt lóe qua. Trong tâm trận pháp tiếng khóc của hài tử đột nhiên trở nên thê lương. Nghe vào có chút kinh người, tế tự đại nhân lại tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, không dám dừng lại, lập tức bắt đầu hình nhân luyện chế, tiếng khóc hài tử dần dần không ngừng nghỉ, chờ đến lúc tế tự đại nhân cuối cùng đứng dậy lúc. Lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, vừa mới chỉ nhìn đứa nhỏ này, hiện tại mới phát hiện, bị tách ra một nửa linh hồn thế nhưng không thấy. Tế tự đại nhân còn không có đi ra, Mộ Dung Lệ mỗi ngày sẽ đến liếc mắt nhìn, hôm nay bởi vì có chuyện phải xử lý, đã tới chậm một chút, người giữ cửa đối hắn hành lễ sau, mới mở miệng nói, bẩm gia chủ, tế tự đại nhân còn chưa xuất quan, Mộ Dung Lệ mỗi ngày đi đến, bất quá tế tự đại nhân lại sân ngồi trong chốc lát lại đi. Ai cũng không thể tiến gần mật thất, hôm nay bận rộn cập ngày. Hắn cũng không có ý định đi vào. Đang lúc Mộ Dung Lệ chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên có nhân vội vàng chạy ra. Mộ Dung Lệ nhìn thấy bộ dáng lỗ mãng của người nọ. Đang muốn quát lớn, người nọ lại mở miệng trước một bước nói. Gia chủ, tế tự đại nhân xuất quan. Kêu tiểu nhân thỉnh gia chủ đến. Người nọ do dự một chút, lại nhịn không được lắm miệng nói một câu. Tế tự đại nhân sắc mặt không tốt lắm. Nghe vậy, trong lòng Mộ Dung Lệ không khỏi hồi hộp, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Nghĩ tới không khỏi có vài phần lo lắng, nếu như ngay cả tế tự đại nhân đều không đối phó được. Kia đứa bé kia chẳng phải là muốn nghịch thiên, Mộ Dung Lệ đi theo người nọ đi hướng về đại sảnh. Nhìn thấy Tế Tự đại nhân, phát hiện sắc mặt hắn xác thực không tốt, chỉ là cùng hắn theo dự đoán chút bất đồng. Tế Tự đại nhân nhìn thấy hắn liền mở miệng nói, hình nhân đã luyện chế tốt lắm, bất cứ lúc nào có thể nhận chủ, đón lấy, ta muốn bế quan, ai cũng chớ quấy rầy ta. Hiển nhiên, lần này tiêu hao quá lớn của hắn, Mộ Dung Lệ vội vàng không dám quấy rầy nhiều, ôm hài tử kia không khóc không nháo rời đi. Tế Tự đại nhân nói, đứa nhỏ này tương lai năng lực không thể tưởng tượng được. Như vậy làm cho ai có trở thành chủ nhân của nàng? Liền cần phải suy tính một chút, Mộ Dung Lệ thời điểm suy nghĩ vấn đề này. Nhạc Thiên Minh cuối cùng cũng không hề cố sống chết để giữ lấy nơi ở của tổ tiên. Mang theo thê nhi âm thầm tan biến mất trong tầm mắt mọi người. Hắn làm như vậy, tự nhiên là vì bảo trụ nhi tử duy nhất của hắn. Mà Mộ Dung gia, cũng không có ai đi để ý tới hắn. Dù sao bọn họ căn bản là không có muốn cho Nhạc gia đoạn từ tuyệt tôn. Hiện giờ Mộ Dung gia đã trở thành chúa tể Vô Ưu đảo. Người của Nhạc gia mặc dù nhìn xem chướng mắt, trải qua suy sâu tính kỹ càng, Mộ Dung Lệ quyết định làm cho nữ nhi bảo bối của mình Mộ Dung Nguyệt trở thành chủ nhân của hình nhân. Hắn không phải là không có nghĩ tới chính mình nhận lấy này cái tượng gỗ. Hắn là gia chủ, thực phải làm như thế. Cũng không có người có thể nói cái gì, nhưng là hắn hay không phải suy tính tương lai Mộ Dung gia. Hiện giờ có Tế Tự đại nhân cùng lão tổ tông ở đây. Không có người có thể dung chuyển được Mộ Dung gia, nhưng là sau này liền khó nói. Hắn không quản được ngàn năm sau, vạn năm sau, tổng có thể suy tính một chút tiếp theo bối. Trước mắt hắn chỉ có một nữ nhi, mới 5 tuổi, cũng may hết sức không chịu thua kém. 5 tuổi vừa lúc là năng lực thức tỉnh niên kỳ, mà đã thức tỉnh Mộ Dung Nguyệt, cũng biểu hiện thiên phú ra vô cùng tốt, so với hắn và những huynh đệ kia trai gái xuất sắc nhiều. Có thể nói Mộ Dung Nguyệt là Mộ Dung gia thiên phú trẻ tốt nhất đến bây giờ. Làm cho nàng nhận lấy này cái tượng gỗ, những người khác liền tâm tính có bất mãn, cũng không thể nói thêm cái gì. Mộ Dung Lệ làm như vậy là vì phát triển tương lai Mộ Dung gia, đồng thời cũng là lót đường cho nữ nhi, lấy thiên phú của Mộ Dung Nguyệt hơn nữa còn có một hình nhân xuất sắc. Tương lai nếu như thừa kế vị trí gia chủ, tự nhiên không người nào có thể phản đối. Vì vậy, Mộ Dung Lệ xem như đã chọn người thừa kế tương lai. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như không phải là bởi vì này cái tượng gỗ, hắn chắc chắn sẽ không sớm đưa ra quyết định. Hắn còn trẻ về sau khẳng định còn sẽ có con của mình. Nhưng mà hiện giờ tình huống như vậy, cũng không thể bày đặt hình nhân nuôi không như thế, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên nhận chủ là vẫn phải làm, vì vậy, Mộ Dung Nguyệt liền như vậy nhặt được tiện nghi lớn nhất. Phu nhân Mộ Dung Lệ là mỹ nhân khó gặp, mà Mộ Dung Nguyệt lại là trò giỏi hơn thầy. Con nhỏ tuổi đã là mỹ nhân từ lúc sinh ra, môi hồng răng trắng, da thịt như tuyết, con mắt tựa như thu thủy, nước mắt mùa thu, làm cho người ta thương yêu. Mộ Dung Lệ đối nữ nhi này cũng rất là yêu thương. Bà Vũ ôm Mộ Dung Nguyệt vào thư phòng, liền tự giác lui ra ngoài. Mộ Dung Nguyệt cười hướng về Mộ Dung Lệ bổ nhào chạy qua. Phụ thân, Mộ Dung Lệ trên mặt vẻ mặt khẽ nhu hòa xuống. Sờ sờ đầu của nàng, thanh âm nhẹ đi vài phần, Nguyệt Nhi ngoan, phụ thân tìm tiểu hình nhân cho ngươi, ngươi xem một chút có thích hay không. Mộ Dung Nguyệt này mới phát hiện trên bàn sách bày đặt tiểu hình nhân. Vừa xem thấy không khỏi nhíu nhíu mày, trên bàn sách hài tử mở to như nước trong veo mắt to. Không khóc cũng không nháo, cũng không nhìn nhân, giống như căn bản không có chú ý tới bên cạnh có người dường như. Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn trắng nõn nà, nhìn qua thập phần đáng yêu, làm cho người nhịn không được muốn đưa tay chọc chọc một chút. Cũng không giống những hài tử khác bình thường chảy nước miếng. Cái miệng nhỏ nhắn trắng mịn đàng hoàng mím lại, cái trán một nốt ruồi chu sa, lại làm cho kia khuôn mặt nhỏ nhiều vài phần hào quang. Mộ Dung Nguyệt trông thấy hài tử đáng yêu như thế, trong lòng liền mất hứng. hai mắt trong nháy mắt tràn đầy lệ quang, nước mắt, phụ thân có phải hay không không thích Nguyệt Nhi? Mộ Dung Lệ không rõ chuyện gì, bất quá Mộ Dung gia chủ đối nữ nhi này còn là rất có kiên nhẫn. Vội vàng dụ dỗ nói, làm sao sẽ, phụ thân như thế nào lại không thích Nguyệt Nhi? Phụ thân thích nhất Nguyệt Nhi, thật sự, thấy Mộ Dung Lệ gật đầu, Mộ Dung Nguyệt lúc này mới nở nụ cười, chu môi nói, phụ thân tiểu hình nhân đẹp mắt như vậy, Nguyệt Nhi còn tưởng rằng phụ thân không thích Nguyệt Nhi, Mộ Dung Lệ không khỏi giờ khóc giờ cười, mắt nhìn trên bàn hài tử yên tĩnh được không bình thường. Lắc đầu dụ dỗ nói, ở đâu dễ nhìn, phụ thân như thế nào cảm thấy con là Nguyệt Nhi đẹp mắt. Lời này cũng không phải hoàn toàn dụ dỗ Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt tuy rằng còn nhỏ, nhưng là đã có thể nhìn ra vài phần kiều mị, mà đứa bé kia bộ dáng tròn tròn hiện tại nhìn đáng yêu. Nhưng về sau trưởng thành, phỏng đoán cũng chỉ có thể là đáng yêu, thấy được Mộ Dung Nguyệt còn đang ngó chừng xem mặt của đứa bé kia. Mộ Dung Lệ không khỏi nói ra, Nguyệt Nhi nếu thực là để ý thì phá hủy mặt của nàng là được. Dù sao hắn cũng chỉ để ý năng lực của đứa bé này. Hình dạng thế nào cũng không trọng yếu. Cách chương.